Cành hoa lê áp hải đường. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Gia nghe thấy lời này thì bật cười. Nàng buông điện thoại, xoay người, nâng cằm Viêm Cam Đường lên, ngoa một tiếng hôn hắn một cái. Âm thanh thanh thúy Viêm Cam Đường chưa đã thèm ôm chặt Lê Gia. Lê Gia buông hai chân đang kẹp chặt xuống. Đôi tay chống trên sofa, trên đùi Viêm Cam Đường xoay người lại, đổi thành tư thế đối diện Viêm Cam Đường. Nơi riêng tư chống gậy TH. Tê cương cứng của Viêm Cam Đường ngồi, hai chân uốn lượn trên sofa. Đôi tay ôm lấy cổ Viêm Cam Đường, sau đó, khóe miệng nâng lên duỗi một bàn tay đi xuống, đỡ lấy côn TH. Tê của Viêm Cam Đường, chậm rãi giống như chỉ dẫn hướng lối vào ướt át của mình đưa vào. Mới vừa đưa vào một cái đầu, Viêm Cam Đường liền tự thân động một cái hướng lên trên, đâm thật mạnh vào chỗ sâu nhất của Lê Gia. Hai chân Lê Gia uốn lượn dần dần biến thành tư thế câu lấy vòng eo Viêm Cam Đường. Viêm Cam Đường ôm Lê Gia trên người, một lần lại một lần thật mạnh thúc lên trên. Đầu thì từ từ cúi xuống, ngậm lấy chóp mềm mại trước ngực Lê Gia, ngậm lấy đầu V, từng chút lại từng chút hút vào. Sau khi chấm dứt, Viêm Cam Đường như cũ lưu lại trong cơ thể Lê Gia, cứ như vậy ôm nàng nằm ngã trên sofa, ôm cả người Lê Gia vào trong lòng ngực mình, hắn ôm nàng gắt gao. Tình dục còn chưa lui tán, hắn hỏi nàng. Chị, em đã là bạn trai của chị chưa? Giờ phút này Lê Gia thành thật ghé vào trước ngực Viêm Cam Đường, hơi thở nàng dần dần vững vàng, nàng trả lời hắn. Không phải, ngay sau đó, Viêm Cam Đường khàn giọng hỏi. Vậy anh ta có phải không? Lê Gia, xem như vậy đi. Đôi mắt Viêm Cam Đường nháy mắt liền đỏ, hắn giữ chặt tay Lê Gia, cầm theo nó chuyển xuống dưới thân. Chạm vào nơi hai người giao hợp chặt chẽ, hắn hỏi. Chúng ta như thế này thì tính là gì? Nói xong buông tay Lê Gia ra, đồng thời rút côn TH. Tê trôn trong cơ thể Lê Gia ra, bắt tay chuyển qua giữa hai chân nàng, nương theo chất lỏng chảy xuôi xuống dưới, nhanh chóng cắm một ngón tay đi vào, hỏi. Vậy thì đây tính là gì? Cách chương.